Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1006, cậu thật đúng là dám nghĩ, lại dám ôm bụng lớn đi lấy chồng. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phong lắc đầu liên tục, nói, Giang đại sư, tôi không có yêu cầu gì. Điều kiện của tôi như vậy, có cô gái muốn gả cho tôi đã là tốt lắm rồi. Tôi nào dám có yêu cầu gì xa vời chứ? Giang Phong cười nói, Viên tiên sinh tuyệt đối đừng nói như vậy. Điều kiện của anh thật ra đã không tệ rồi. Cha mẹ có thể cho anh hơn 1 triệu tệ để kết hôn. Chuyện này đã hơn rất nhiều người khác rồi. Viên Phong nhếch miệng cười nói, cảm ơn Giang đại sư đã an ủi. Tôi tin tưởng năng lực mai mối của ngài. Ngài giúp tôi chọn một cô gái thích hợp đi. Giang Phong nói, được, vậy tôi sẽ chọn cho anh một người. Đợi khi tìm được người thích hợp sẽ liên hệ với anh. Nghe đến đó, mẹ Viên lấy hồng bao đã chuẩn bị từ sớm ra. Hai tay đưa tới, nói, Giang đại sư, đây là hồng bao mời môi. Hôn nhân đại sự của con trai tôi đành phải nhờ ngài phí tâm rồi. Giang Phong tiếp nhận hồng bao cười nói, gì khách sáo rồi. Sau đó, hai bên lại khách sáo một phen. Viên Phong căn cứ theo yêu cầu của Giang Phong để lại ngày sinh tháng đẻ của mình rồi cùng mẹ cáo từ rời đi. Tại căn phòng cho thuê nào đó tại thành phố E, Chiết Giang. Lý Mai thành công ly hôn với tên đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ và giành được quyền nuôi con. Tâm tình rất tốt, tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi đại công thần là bạn thân Triệu Lệ Phi của mình. Nếu như không có bạn thân bận trước bận sau hỗ trợ, Lý Mai mang thai hành động bất tiện muốn thoát khỏi đôi mẹ con kỳ hoa kia cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cậu xem cậu kia, bụng lớn như vậy rồi, còn muốn phải tự mình xuống bếp nấu nhiều món ăn như thế. Lỡ như mệt nhọc thì phải làm sao bây giờ? Triệu Lệ Phi nhìn một bàn đồ ăn lớn, không nhịn được mà oán giận. Cố Diệp Phi Lý Mai nâng cao bụng ngồi ở đối diện bản thân. Mặt tươi cười nói, cuối cùng cũng thoát khỏi đôi mẹ con kỳ hoa kia. Tớ đây không phải là đang cao hứng hay sao? Triệu Lệ Phi vô cùng hiểu cảm giác cao hứng của bản thân. Khoảng thời gian này nàng vì chuyện khuê mật mà bận trước bận sau. Không ít lần liên hệ với đôi mẹ con kia, nàng đương nhiên hiểu rõ đôi mẹ con kỳ hoa kia là ai. Bạn thân có thể thành công thoát khỏi bọn họ đúng là chuyện đáng để vui vẻ. Thế là, Triệu Lệ Phi liền không còn xoắn suýt vấn đề này nữa. Bắt đầu thoải mái ăn uống. Tài nấu ăn của Lý Mai rất được. Bạn thân ăn đến là vô cùng thỏa mãn. Cơm nước xong xuôi, Triệu Lệ Phi rửa sạch sẽ chén đũa. Sau đó mới ngồi nói chuyện phiếm với bạn thân. Nàng hỏi, Mai Mai, cậu bây giờ đã ly hôn rồi. Nói một chút về dự định sau này của cậu đi. Lý Mai nói, tớ tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Trước cứ an tâm sinh đứa nhỏ ra đã. Sau đó đi một bước nhìn một bước. Dù sao lần này ly hôn tớ cũng được chia một khoản tiền. Nếu như tiêu xài tiết kiệm một chút thì cũng có thể chống đỡ được đến lúc đứa nhỏ đi nhà trẻ. Đến lúc đó lại tính toán sau. Triệu Lệ Phi cau mày, nói, Mai Mai, chờ đứa nhỏ sinh ra rồi lại đi nhà trẻ. Chính là phải mất 3-4 năm, cậu định cứ sống một mình như vậy sao? Lý Mai nháy nháy mắt, không sống một mình còn có thể sống với ai? Triệu Lệ Phi trừng nàng một cái, cậu đừng giả ngốc với tớ. Chẳng lẽ sau khi cậu ly hôn liền không có ý định tìm người ông khác để kết hôn sao? Cho dù cậu có thể chống đỡ được lúc đứa nhỏ lên nhà trẻ, nhưng cậu đã nghĩ qua việc một mình chăm sóc trẻ nhỏ sẽ có bao nhiêu vất vả chưa? Hơn nữa, sau đó thì sao? Cậu muốn vừa làm việc vừa chăm sóc đứa nhỏ sao? Loại cuộc sống này chỉ tưởng tượng thôi cũng nhịn không được mà dùng mình rồi. Cậu tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc nha. Nếu không đến lúc đó hối hận cũng không còn kịp. Cậu đã cùng hắn náo thành cái dạng này, còn không bằng bỏ đứa nhỏ đi. Ánh mắt Lý Mai kiên định, nói, tớ nhất định phải sinh đứa nhỏ ra. Đây chính là một sinh mệnh nhỏ. Tớ vô cùng chờ mong được gặp mặt nó. Chuyện cậu nói đúng là một cái vấn đề. Tớ cũng không có ý định sẽ làm mẹ đơn thân mãi. Dù sao không phải là vẫn còn thời gian hay sao? Chờ sinh đứa nhỏ ra rồi nói sau. Triệu Lệ Phi nói, nếu như sớm muộn gì cũng phải tìm. Sao lại không tìm vào thời điểm mà cậu cần nhất chứ? Lý Mai hỏi, Lệ Phi, lời này của cậu là có ý gì? Triệu Lệ Phi nói, cậu bây giờ đang có thai. Chính là lúc cần người chăm sóc. Bây giờ tìm một người đàn ông gả cho. Không phải là tốt nhất hay sao? Lý Mai toát mồ hôi. Nói, Lệ Phi, cậu thật đúng là dám nghĩ. Dám vác theo bụng lớn đi lấy chồng. Hiệp sĩ đổ vỏ như này nào có dễ tìm như vậy chứ? Triệu Lệ Phi nói, chuyện do người làm nha. Dù sao sau khi cậu sinh đứa nhỏ ra cũng sẽ đi tìm một người để gả đi. Vậy gả sớm một chút thì có cái gì mà không được. Như này còn có thể bồi dưỡng tình cảm giữa đứa nhỏ và bố dượng. Cách chương.